Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 17, hoàn toàn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đến nhà họ Lâm được xác nhận trước một ngày. Hôm đó là ngày làm việc. Lục Nghi chọn một bộ đồ thanh lịch, phù hợp để gặp người lớn. Trang điểm nhẹ, vẻ ngoài tinh tế và nhã nhặn. Cuộc họp đột xuất làm xáo trộn kế hoạch tan làm đúng giờ của Lục Nghi. Cô nhắn tin trước cho Lâm Tấn Thận, nói rằng mình bận việc đột xuất, có thể sẽ chậm khoảng nửa tiếng và sẽ tự lái xe đến. Lâm Tấn Thận nhận được tin nhắn nhưng không có biểu cảm gì. Chỉ thông báo với gia đình rồi tiếp tục công việc. Khi công việc xong xuôi, đã không còn sớm, anh gửi tin nhắn hỏi Lục Nghi nhưng mãi không thấy hồi âm. Bực mình, anh gọi điện thoại nhưng cũng không ai nghe máy. Lâm Tấn Thận cất điện thoại, đối diện ánh mắt dò hỏi của tài xế. Người tài xế hỏi liệu có nên lái xe về nhà lớn. Nhưng sau một lát im lặng, anh bảo tài xế tan ca, còn anh tự lái xe. Địa chỉ trên hệ thống định vị không phải nhà họ Lâm mà là công ty của Lục Nghi. Anh định đón cô rồi cùng quay về. Công ty của Lục Nghi, nơi cô làm việc, là một doanh nghiệp hạng A chuyên về triển lãm. Những năm gần đây, công ty đạt được nhiều thành tích đáng nể với các dự án xuất sắc, được đánh giá là hàng đầu trong ngành. Trước đây, anh không chú ý nhiều, nhưng từ khi quen Lục Nghi, anh đã tìm hiểu về công ty cô qua tài liệu. Lâm Tấn Thận dừng xe bên lề đường, vừa định gọi thêm một cuộc thì điện thoại của anh hiện lên tên cô. Anh nhấc máy, giọng cô nhỏ nhẹ, có phần áy náy. Lâm Tổng, anh đáp lại với chút không kiên nhẫn. Ừ, cuộc họp vừa kết thúc. Lục Nghi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ anh, cảm giác áy náy làm cô nhanh chóng gọi lại, giọng gấp gáp, xin lỗi, tôi đang họp nên không để ý điện thoại, tôi sẽ lái xe đến ngay, khoảng 7 giờ chắc sẽ đến được. Bình thường thì đúng vậy, nhưng vào giờ cao điểm, không thể chắc chắn, thậm chí, xe từ bãi đỗ ra đường cũng tốn thêm thời gian. Xuống đi, hả? Tôi đang ở dưới công ty em. Ngay bây giờ, biết anh đang chờ bên dưới. Lục Nghi vội cầm túi, chào đồng nghiệp vài câu, bảo họ có vấn đề gì cứ nhắn tin cho cô, rồi nhanh chóng rời đi. Trong thang máy, cô nhìn số tầng giảm dần mà lòng bối rối. Thông báo cuộc gọi nhỡ hiện rõ trên màn hình điện thoại. Anh đã gọi lần đầu cách đây 40 phút. Nghĩa là anh đã chờ cô ít nhất 40 phút. Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn thấy chiếc Bentley nổi bật. Bỏ qua chuyện có người có thể chú ý, cô chạy vội tới. Mở cửa ghế sau, chỉ khi ngồi vào mới nhận ra không có ai ở hàng ghế sau. Còn Lâm Tấn Thận thì ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Bên trong xe, hai ánh mắt giao nhau, không khí có chút ngượng ngập. Lục Nghi không dám coi Lâm Tấn Thận như tài xế riêng. Cô vội nói lời xin lỗi, xuống xe, rồi mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Vì chạy gấp, gương mặt cô hơi ửng đỏ, hơi thở cũng chưa đều. Từ khi ngồi vào xe đến giờ, câu cô nói nhiều nhất vẫn là, xin lỗi, cô không biết anh có giận hay không. Biểu cảm của anh vẫn luôn khó đoán. Cô nghiêng người về phía anh một chút, giải thích, khi họp tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Thật sự xin lỗi, anh có giận không? Lâm Tấn Thận không giận, chỉ cảm thấy có chút khó chịu vì chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc cô bất ngờ nghiêng về phía anh khiến anh có chút bất ngờ. Tóc cô hơi rối vì chạy vội, vài sợi tóc mai bám vào trán và hai bên thái dương. Đôi mắt sáng long lanh, ánh lên vẻ áy náy. Họng anh khẽ thắt lại, như bị bỏng. Anh rời mắt đi, không nhìn vẫn cảm nhận được mùi hương dịu ngọt, đặc trưng của cô, tràn ngập không gian trong xe. Lâm Tấn Thận mím môi, khẽ ngả người sang một bên, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Giọng anh vẫn cứng nhắc và lạnh nhạt. Không sao, anh khởi động xe, đưa xe hòa vào dòng xe cộ trên đường chính. Sự lạnh nhạt của anh khiến Lục Nghi im lặng. Cô chú ý đến động tác né tránh rõ ràng vừa rồi. Như thể cô là thứ độc dược mà anh không thể đụng vào. Cô nhớ lại lần trước, khi cô trượt chân, anh chỉ dùng ngón tay đỡ cô trong giây lát, chưa đến một giây đã vội rút tay lại. Sau đó, khoảng cách giữa hai người luôn giữ chừng mực. Lần gần nhất tiếp xúc là khi ngồi ăn tối. Họ chỉ ngồi cùng một bên bàn, và cả những lời của Dư Âm. Đến giờ mà chưa từng có một người bạn gái, không phải cơ thể thì cũng là tâm lý có vấn đề. Trước đây, Lục Nghi không nghĩ gì, nhưng giờ đây, cô không thể không hoài nghi. Lục Nghi khẽ nhíu hai hàng lông mày thanh tú, nghiêm túc suy nghĩ. Trên đường, như dự đoán, xe bị kẹt, Lâm Tấn Thận lái xe rất ổn định. Dù phải dừng hay khởi động liên tục cũng không khiến người ngồi trong cảm thấy khó chịu. Khi dừng lại chờ đèn đỏ, vẻ mặt khó hiểu của cô lọt vào mắt anh. Anh hỏi, có gì muốn nói sao? Lục Nghi nuốt nước bọt, động tác nhỏ nhưng rõ ràng. Cô không định né tránh, bèn lên tiếng, thật ra có một vấn đề. Tôi nghĩ nên làm rõ trước khi kết hôn. Em hỏi đi. Lâm Tấn Thận đặt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, Lâm Tổng có phải rất ghét tiếp xúc cơ thể không? Tại sao em nghĩ vậy? Lâm Tấn Thận nhíu mày nhẹ, hỏi lại, Lục Nghi không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, mà nêu suy đoán của mình. Tôi không ngại việc hôn nhân hình thức, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải thẳng thắn và rõ ràng từ đầu. Hôn nhân hình thức chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Vẻ mặt Lâm Tấn Thận lạnh đi, không nói gì, nhưng ánh mắt như bảo cô tiếp tục. Lục Nghi lấy hết can đảm, hỏi thẳng, Lâm Tổng như vậy là do vấn đề tâm lý hay cơ thể? Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt anh. Nét mặt anh càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt u ám như mặt hồ sâu thẳm. Anh hé môi, gần như gằn từng chữ, Lục tiểu thư, em nghĩ tôi không làm được sao? Dưới ánh nhìn áp đảo của Lâm Tấn Thận, Lục Nghi lựa chọn im lặng một lúc. Nội thất của chiếc Bentley luôn thuộc đẳng cấp hàng đầu, vân gỗ óc chó sáng bóng, da hai màu xanh hoàng gia và trắng lanh phối hợp tinh tế. Từ thiết kế đến chất liệu đều hoàn mỹ không tì vết. Không phải vậy, Lục Nghi đáp. Nhưng đôi mắt sáng ngời của cô dường như vẫn đang hỏi. Vậy, anh có làm được không? Sắc mặt Lâm Tấn Thận càng thêm khó coi. Ngón tay anh gõ nhẹ hai lần trên vô lăng. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô quá lâu. Đôi mắt ngây thơ và thành thật của cô khiến anh càng thêm khó xử. Anh buộc phải quay đi, tập trung vào đường phía trước. Hàng chân mày rậm cao của anh gần như nhíu chặt thành một nút thắt. Giọng anh trầm thấp, căng thẳng, tôi không hề có ý định kết hôn hình thức với em. Ô, câu trả lời của cô nghe không mấy thuyết phục. Hàm dưới của Lâm Tấn Thận càng siết chặt, giọng anh thêm nặng nề. Tôi có thể khẳng định, cả cơ thể lẫn tâm lý tôi đều không có vấn đề gì. Cách chương.